Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chính là yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, so cùng cấp loài người tu sĩ lợi hại hơn, Trần Phi trước một chiêu kia mặc dù lợi hại, nhưng vậy không làm gì được hắn. Hơn nữa, Trần Phi ngón này, còn để cho hắn bộc lộ ra mình chân chính thực lực. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp, điểm này lực lượng thật lấy là mình là thứ gì? Giết, không sai, tứ vương tử nói không sai, chúng ta vừa động thủ một cái. Oanh, nhất thời, Ly Uyên và vậy ba bốn cái thiên hạc yêu tộc cao thủ cũng hướng Trần Phi đánh tới, vô cùng cường hãn. Vô cùng khủng bố, loại quy mô coi như là một vị chân chính trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ tới, chỉ sợ cũng phải biến sắc. Trần Phi sắc mặt cũng là lập tức đổi một cái. Những người này nếu như liên hiệp, hắn vậy không địch lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.